A-Kun và B-Kun, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà B-Kun có việc kha, mẹ A-Kun vô cùng vui mừng chào đón B-Kun đến ở. Mẹ A-Kun thừa dịp A-Kun vắng mặt kể mấy câu chuyện nhỏ về cậu cho B-Kun. Mẹ A-Kun từng bảo A-Kun, lên cấp 3 rồi tối về là gần như không phải làm bài tập nữa. A-Kun hết sức ngây thơ cho rằng lên cấp 3 sẽ được thoải mái hơn. Rất là mong đợi cuộc sống cấp 3 mau tới. Giờ A-Kun chẳng muốn nhớ lại chuyện này một tí tẹo nào nữa. Cách chương.